Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1006. Bà Sa Vương phải tức giận, cái này đèn cũng không phải nhỏ ngọn đèn nhỏ ngọn nến ngọn đèn nhỏ ánh sáng, mà là bóng đèn, đồng thời nhìn độ sáng, tối thiểu nhất là 100 độ bóng đèn lớn. Hả? Đại hoa trên chiến hạm, thế mà xa xỉ như vậy sao? Thế mà chứa như vậy lớn bóng đèn? Đồng thời, bọn họ lúc này kéo sáng đèn điện làm gì? Là phát hiện bọn họ đây? Vẫn là có người muốn lên nhà xí? Khả Tam không dám vọng động, vội vàng dẫn dắt binh sĩ ẩn núp xuống tới. Khả Tam hy vọng đại hoa chiến hạm, chỉ là bởi vì có người đi tiểu đêm mới sáng lên bóng đèn. Cũng không phải là phát hiện bọn họ, bằng không mà nói, bọn họ chẳng những kế hoạch tối nay làm không được. Bọn họ những người này, đều đem có nguy hiểm tính mạng, đầu của bọn hắn gắt gao dán trên mặt sông, không dám vọng động, chỉ sợ bị đại hoa binh sĩ phát hiện. Nhưng là sau một khắc, đại hoa trên chiến hạm, vậy mà sáng lên đèn pha, không ngừng hướng về phía trước quét bắn tới. Khả Tam trận lúc bị giật nảy mình, vội vàng dẫn dắt binh sĩ tiềm nhập trong nước, liền tại bọn hắn vừa mới lặn xuống nước thời điểm, đèn pha liền chiếu đi qua. Đồng thời cực kỳ ghê tởm chính là, chiếu tới sau, mẹ nó thế mà không di động. Nửa ngày sau, nhưng cấp 3 người bị nghẹn mắt nổi đom đóm, nhưng là đèn pha chính là không rời đi. Ta dựa vào, ngươi là cố ý đúng không hả? Liền tại bọn hắn thực sự nhịn không nổi, liền muốn liều lĩnh ra tới hút khẩu khí gặp thời đời. Đèn pha bỗng nhiên rời đi, đưa đầu ra ngoài quý xương binh sĩ, chỉ cảm thấy lá phổi đều sắp bị nghẹt nổ. Nhô đầu ra sau, lập tức liều mạng hô hấp, cũng không lâu lắm, đèn pha lại từ phía sau bắn phá trở về. Không có cách, Khả Tam con tốt lần nữa lặn xuống nước ấm ức. Cũng may lần này đèn pha dừng lại thời gian, so hơi kém hơi ngắn có chút, bằng không mà nói, thật muốn đem bọn họ nghẹn thành nội thương. Xem ra, đại hoa đề phòng rất nghiêm a. Khả Tam đoán chừng, bọn họ nhất định là phát hiện dấu vết để lại, sau đó lập tức liền sáng lên đèn pha. Xem ra, đêm nay đánh lén nhất định là làm không được. Thế là... chờ đèn pha trôi qua về sau, Khả Tam dẫn dắt thủ hạ của mình, lặng lẽ trở về. Không bao lâu, bọn họ liền đến bọn họ giấu kín thuyền nhỏ địa phương. Leo lên thuyền nhỏ, chuẩn bị rút về, nhưng vào lúc này, đại hoa trên chiến hạm, đèn pha vậy mà diệt. Không những như thế, liền trên chiến hạm ánh đèn đều dập tắt xuống tới. Hả, chẳng lẽ vừa rồi? Bọn họ cũng không phải là phát hiện manh mối gì, thuần túy chỉ là đánh bậy đánh bạ sao? Nếu là như vậy, chúng ta giết hắn một cái hồi mã thương, chẳng phải là liền có thể thành công sao? Nghĩ đến đây, Khả Tam sướng đến phát rồ rồi, ngay lập tức đem thuyền dừng tốt, lần nữa dẫn dắt binh sĩ, lặng yên hướng về phía trước sờ soạng. Nhưng là... bọn họ còn chưa tới đến vừa rồi trước đi vào vị trí. Buồng nhỏ trên tàu ánh đèn vậy mà lần nữa phát sáng lên. Không những như thế, liền đèn pha cũng đi theo sáng lên. Ngọa tàu ngươi bảy cậu mỗ mỗ. Các ngươi là cố ý đúng không hả? Chúng ta vừa tới ngươi liền sáng đèn pha. Ngươi đến cùng có ý tứ gì a? Các ngươi, không có cách. Khả Tam dẫn dắt binh sĩ nhìn một cái trở về, nhưng là khiến Khả Tam phát hỏa chính là, bọn họ mới vừa tới đến trên thuyền, đối diện đại hoa trên chiến hạm ánh đèn, thế mà lần nữa dập tắt, ta cái đại rãnh. Khả Tam hít sâu một hơi, sau đó mặt đen nói ra, rút lui, rất nhanh, Khả Tam liền mang theo 100 chiếc thuyền nhỏ rút lui. Nếu như nói lần thứ nhất đèn pha sáng, chỉ là một cái trùng hợp, như vậy lần thứ hai, khẳng định không thể nào là trùng hợp, nào có chuyện trùng hợp như vậy a? Nhất định là đại hoa bên kia biết bọn họ sẽ đến. cố ý đang trêu chọc bọn họ chơi đâu. Nhưng là khiến Khả Tam buồn bực chính là, Đại Hoa biết rõ bọn họ đến, nếu như thực hiện bố trí mai phục lời nói, bọn họ đem chắp cánh khó thoát, nhưng bây giờ thì sao? Bọn họ cũng chỉ là trêu đùa bọn họ một phen, tựa hồ cũng không có đối bọn hắn vội vàng giết tuyệt đắc ý tứ. Nghĩ đến điểm này, Khả Tam trong lòng không khỏi dâng lên một loại hoang đường ý nghĩ. Đó chính là, tựa hồ đối với mặt biển Đại Hoa quân thống lĩnh, cũng không định một ngụm nuốt mất các nàng, chỉ là đang chơi mèo diễn chuột trò chơi mà thôi. Mặc dù loại ý nghĩ này phi thường không thể tưởng tượng nổi, nhưng là Khả Tam chính là có loại cảm giác này, bởi vì, kỳ thật hôm nay ban ngày chiến đấu, người ta tựa hồ cũng là đang cố ý đùa bọn họ chơi. Bằng không mà nói, bọn họ khả năng tổn thất càng thêm thảm trọng. Thế nhưng là, bọn họ vì sao lại làm như vậy đâu? Suy đoán nửa ngày, Khả Tam cũng đoán không ra ý nghĩ của đối phương. Bất quá, đã các ngươi nghĩ kéo lời nói, kia không quan trọng, bản tướng quân bồi tiếp các ngươi chơi chính là, dù sao hắn bên này chỉ cần kéo lại, đợi đến đại vương bên kia đem hoàng thành công hãm, đến lúc đó triệu tập đại quân tới, liền để bọn hắn chịu không nổi. Lúc này, Khả Tam phải tấu, đã đi tới vây công Quý Xương Hoàng cung bà Sa Vương trong tay. Đoạn thời gian gần nhất, bà Sa Vương đem hoàng cung gắt gao vây quanh, không ngừng cấp hoàng cung làm áp lực, nhưng là chân chính công thành cường độ cũng không lớn. Đô thành Peshawar thành tường cao kiên, dễ thủ khó công, cưỡng ép công thành lời nói, thế tất yếu tử thương thảm trọng. Hiện tại bà Sa Vương nhưng không nguyện ý ở cái địa phương này hao tổn quá nhiều. Bởi vì một khi hắn thực lực đại tổn phải lời nói, như vậy coi như tấn công xong hoàng cung, hắn cũng rất khó ngồi ổn vị trí này. Đồng thời, theo quanh hắn buồn ngủ thời gian ngày càng gia tăng, trong hoàng cung áp lực càng lúc càng lớn. Hiện đang không ngừng có trong hoàng cung đến người, âm thầm đầu nhập với hắn. Chỉ bất quá, trấn giữ hoàng cung cửa lớn cùng thành phòng đến người, vẫn luôn là hoàng thượng tâm phúc, như bằng không, này hoàng cung, sớm đã bị hắn cấp công phá. Bất quá bây giờ cũng không cần chặt, dù sao hắn không nóng nảy, tin tưởng dùng không bao lâu thời gian, thành nội bị nhốt người liền sẽ tinh thần sụp đổ, sẽ có người trói lại hoàng thượng, chủ động ra tới đầu hàng. Nhưng là ngay lúc này, Khả Tam phải một phong tấu, lại là đem bà Sa Vương dọa cho ra một tiếng mồ hôi lạnh. Công chúa Sa Lô, thế mà chạy đến Đại Hoa xin giúp đỡ đi. Thế mà thật đúng là cho nàng cầu tới viện quân. Lần này, Đại Hoa thế mà phái ra dòng dã 10 vạn đại quân theo thủy đạo đến đây. Nhìn thấy tin tức này sau, bà Sa Vương không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là dòng dã 10 vạn đại quân a. Đương nhiên, bà Sa Vương phải đại quân khoảng chừng 20 vạn, là Đại Hoa đại quân gấp 2, nhưng là hắn 20 vạn đại quân, hơn phân nửa là đám ô hợp, chân chính tinh binh không đủ 10 vạn số lượng. Nguy cấp nhất chính là hiện tại hắn chính đang vây công đô thành, một khi bị Đại Hoa đại quân giết tới, trong hoàng cung quân coi giữ cùng Đại Hoa đại quân nội ứng ngoại hợp phải lời nói, rất có thể hắn sẽ thảm bại. May mắn, tiếp theo tin tức, để bà Sa Vương hơi thở phào một hơi tới, Khả Tam đã xuất lĩnh hải quân, chính đem hết toàn lực ngăn chặn Đại Hoa đại quân. Khả Tam cam đoan, chí ít có thể ngăn chặn Đại Hoa đại quân thời gian nửa tháng. Chỉ có thời gian nửa tháng sao? Thời gian hơi ngắn một chút. Bất quá, đối bản vương tới nói, hẳn là đủ chưa? Chỉ cần bản vương có thể tại trong vòng nửa tháng cầm xuống hoàng cung, đem thành viên hoàng thất hết thảy giết chết, toàn bộ Quý Xương đều chính là bản vương. Nghĩ đến đây, bà Sa Vương trong mắt không khỏi dần hiện ra một tia tàn khốc. Hắn phải tăng tốc công thành tốc độ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,